truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc hôm qua để quý vị tiện theo dõi. Anh, nhân vật chính, đã cưới Thu Tử trong khó khăn. Họ hy vọng và không ngừng cố gắng xây dựng tương lai. Nhưng qua cách cư xử, sự e thẹn cũng như những câu nói không đầu không cuối của Thu Tử đã hé lộ rằng cô đã từng gặp biến cố gì đó rất lớn. Và hai vợ chồng trẻ đã gặp một biến cố khủng khiếp thay đổi cuộc đời. Một trận động đất mạnh đã xảy ra, căn phòng trọ của hai người sụp đổ. Cô không bị thương gì nhiều, nhưng tinh thần hoàn toàn bị gục ngã. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Thu Tử xin nghỉ việc ở tiệm hoa. Hằng ngày buổi sáng ngồi tắm nắng ở ban công, buổi chiều thì thường xuyên bị chóng mặt, không thể xuống công viên chờ tôi tan sở nữa. Tệ hơn, khi màn đêm buông xuống, tình hình em mới dần phát lộ. Toàn thân thoát lạnh thoát nóng, gắng gượng nuốt vài miếng cơm, không bao lâu lại nôn ra hết. Sau khi tái khám, bác sĩ nói Thu Tử mắc hội chứng gì đó. Nỗi sợ hãi và cô đơn tích lũy lâu ngày, gặp thiên tai liền bộc phát, không có thuốc đặc trị, chỉ có thể từ từ thoát ra nhờ sự trợ giúp của người nhà. Một đơn thuốc chuyên môn cực kỳ vô bổ. Thoát ra đâu có dễ thế. Đời người sợ nhất chính là mắc kẹt ở cửa ải, không thoát ra được, tiến thoái lưỡng nan. Tôi không biết Thu Tử bị kẹt ở đâu. Bác sĩ hỏi tôi thường ngày em sợ gì nhất, thích gì nhất, khiến tôi ấp úng. Tôi yêu nét dễ thương của em, chỉ yêu được một nửa, đã yêu vô cùng. Sao còn có cơ hội lần dò chạm đến tâm hồn em? Tôi đành hết lần này đến lần khác, nhớ lại cái đêm rung chuyển tối đen như mực đó. Vì sao Thu Tử cứ đứng tại chỗ nhảy loay choay? Lúc đó hai chúng tôi cách nhau không quá 10 bước, chỉ cần đi vài bước là tôi có thể ôm em thật chặt. Nào ngờ bóng tối trong chốc lát lại cũng có thể như cách biệt một đời. Nhưng tôi sẵn lòng giúp em. Tôi thu dọn nhà cửa sạch sẽ, tự tay trám những vết nước trên tường, đi khắp nơi tìm về những đồ trang trí mới lạ để tô điểm cho bớt vẻ tiêu điều. Còn bỏ ra khoản tiền cuối cùng lát sàn gỗ có thể ngồi hoặc nằm thoải mái. Thu Tử thích nằm dưới sàn. Hương gỗ sâu lắng khiến em không muốn đứng dậy. Thể xác và tinh thần rã rời, dần có chút hân hoan. Cuối cùng em cũng muốn nói chuyện. Nhất thời không nói ra được ký ức của mình, bèn bảo tôi kể vài chuyện thú vị của tôi cho em nghe. Kể chuyện đương nhiên là được, nhưng tôi nghĩ nát óc mới biết mình quá tẻ nhạt. Những cánh đồng hoang mà tôi đi qua đều vô cùng cằn cỗi, đâu có chuyện gì thú vị hay ho. Tôi đành cố nhớ lại tuổi thơ, gắng sức né tránh những chuyện đau buồn mà em không nên nghe. Song hầu như tất cả chuyện xưa đều rất đau buồn. Không thì kể chuyện ý ẻ nhất của anh ấy. Anh tưởng cha là hiệu trưởng trường tiểu học. Ồ, thế không phải à? Đợi đã, anh nghĩ ra rồi. Cuối cùng tôi nghĩ ra một chuyện buồn nho nhỏ, kể ra cũng có thể cười tạm. Năm lên bảy kiêu hãnh nhất của anh, lúc đó gia đình anh sống trong một căn nhà tranh trưởng thôn cho mượn, thường ngày nó dùng để chứa phân bón và máy bơm nước. Trong căn nhà tranh đó, anh từng dùng than hòn nấu chè trôi nước ngày đông chí. Trong nồi đầy ắp những viên trôi nước tròn do màu đỏ hoa đào và màu trắng hoa mận. Hóng dài cổ mới đợi đến lúc từng viên trôi lên mặt nước. Vậy mà khi nhấc nồi bằng hai tay lại bất cẩn đánh đổ, bánh trôi rơi đầy nền nhà. Nhưng vẫn cực ngon. Cha đi làm về ăn liền ba bát. Anh ăn khá chậm vì mẹ cũng muốn ăn. Anh phải cắn từng viên trôi nước ra làm đôi mới đút vào miệng mẹ được. Vì sao phải cắn ra làm đôi? Tu Tử hỏi. Miệng mẹ nhỏ mà. Cuối cùng, Thu Tử cũng bị tôi chọc cho phì cười. Nhưng cười một cách dè dặt, xoa ngực đè tiếng cười xuống. Sau tháng 10, Thu Tử khá lên dần, nhưng vẫn khó thoát khỏi cơn ác mộng hàng đêm. Tỉnh giấc vội vội vàng vàng xó dép, cơn rung chuyển vào 1 giờ 47 phút sáng hôm đó vẫn ở trong tâm trí, xem ra đúng là nhát như cấy. Mãi đến một lần chuyện giảng tình cờ, tôi mới nghe em nói: hồi bé, nhà em bị hỏa hoạn, xà ngang cháy rơi xuống. Em vốn còn có người chị, kết quả bị cháy thành chiếc gối đen. Tôi sực nhớ ra, đêm động phòng, em bỗng dưng nói đến Đom Đóm. Vốn tưởng rằng chỉ là e thẹn nên pha trò. Hóa ra, đó là một liên tưởng bất hạnh, giống như vết sẹo ẩn nấp dưới bầu ngực em hàng đêm. Hóa ra đều có căn cứ cả. Thảo nào em nhìn thấy cửa sổ chưa đóng sẽ hoảng sợ, ngay cả một con Đom Đóm cũng khiến em lo lắng. Hai chúng tôi làm sao vậy nhỉ? Gắn liền số phận giống nhau mới nên vợ nên chồng chăng? Có một đêm em vừa khóc vừa nói, em mơ thấy cha mẹ bị một bức tường đè dưới giường. Trưởng thôn cho hai mái xúc đào bới, ai dè mạnh tay quá, cắt đứt mất một cái chân, hai cái chân. Khi em đang miêu tả cảnh trong mơ, ngoài cửa sổ đột nhiên đổ cơn mưa đầu tiên của mùa thu năm ấy. Em dương cổ lắng nghe, trông có vẻ như nghe thấy tiếng mưa liền tỉnh táo, nhưng rồi lại nhảy sang một khung cảnh khác, như thể đang nói mớ. Trước đây nóc nhà bị thủng, nước mưa nhỏ tí tách, cả đêm không dám nhắm ngủ. Nhưng anh biết không, sau khi xa nhà, bây giờ em rất nhớ lúc trời mưa. Ngày mưa cả gia đình đều quây quần bên nhau. Thế là đúng rồi, bây giờ chúng mình cũng vậy. Không giống, anh chưa từng nghe trời mưa thật sự. Khi trời mưa gió thổi, rừng tre xào xạc, giống như có người đang rang hạt đổ, rang rất khẽ. Nhưng em nghe thấy. Rảnh rỗi anh sẽ cùng em về quê mang những âm thanh đó trở lại. Một hồi lâu sau, Thu Tử nói với vẻ thất vọng: em biết anh không có thời gian. Tôi bị em nói trúng tim đen. 2 tháng liền công ty không cho nhân viên nghỉ phép. Thị trường lạnh lẽo còn thảm hơn trời băng đứt tuyết. Khách hàng mới ký hợp đồng trước động đất yêu cầu hoàn tiền. Khách hàng đã ký hợp đồng từ 2 năm trước mãi chưa được giao nhà. Ông chủ motor buộc phải điều đình với tổng công ty. Một buổi sáng, cuối cùng cha ông cũng đích thân xuất hiện. Ông cụ 80 năm tuổi chống gậy vừa bước vào đã mắng con trai thậm tệ. Sau đó, trong cái khó ló cái khôn, ông chủ gọi tôi đến dìu ông cụ. Cậu báo cáo với cụ, chúng ta đã có phương án ứng biến cho tháng sau. Lát nữa tôi còn có khách. Đúng là chẳng nên thân. Tao phải quỷ tài trợ cái đội bóng đó. Sau này đừng hòng dòi tiền tao. Cả công ty im thinh tích. Tôi theo ông cụ chống gậy vào thang máy, cùng lên giường qua trên sân thượng. Chuyện tôi hứa với Thu Tử vẫn chưa thực hiện được. Tối về nhà, tôi chỉ thấy em vẫn đang ngủ mê mệt. Trên bàn bày cơm canh nấu nướng đơn giản. Em không ăn miếng nào. Đèn điện chỉ bật một ngọn nhỏ. Cả căn nhà lạnh ngắt, giống như thị trường bên ngoài. Tôi ngồi bên giường ngắm khuôn mặt em. Sau nhiều ngày dày dò đã gầy trơ xương. Muốn gọi em vậy, nhưng sợ quấy rầy quá trình tự chữa lành trong giấc ngủ của em, đành chầu chực bên cạnh. Sai lầm do tôi gây nên. Nếu vào khoảnh khắc kinh hoàng đêm đó, tôi có đủ quả quyết bình tĩnh thì nên khoác chăn bông cho em rồi bế xuống gầm giường, chứ không phải kéo em chạy trối chết ra ngoài, khiến hồn vía của em rơi rớt suốt dọc đường. Đương nhiên, sau khi kéo đến công viên chỉ còn lại một thể xác ngơ ngẩn. Sau đó, căn nhà không sập, chứng tỏ bỏ chạy lung tung chưa chắc chính xác. Tôi chạy mãi từ tiểu học đến giờ đã bấy nhiêu năm, hóa ra vẫn chạy nhầm. Thu tử giống như một cô gái vô tội gian đường, xui xẻo bị tôi giơ tay kéo theo. Chúng ta thường chẳng biết gì về tương lai, mãi đến sau khi chuyện xảy ra mới nói đó là số phận. Nhưng vào lúc ấy, tôi lại tranh đấu theo kiểu muốn xoay chuyển số phận, không chịu tin rằng cuộc đời vừa mới bắt đầu đã thê thảm như thế. Tôi lặng lẽ và cơm canh đã nguội ngắt. Trong một thoáng sơ ý, nước mắt vẫn nhỏ vào bát. Hai người cùng chịu khổ, ít nhiều còn có dư vị ấm cúng. Chứ một mình vạt cơm chỉ đối mặt với toàn chua xót. Tôi vừa ăn vừa đợi Thu Tử mở mắt. Giống một kẻ tị nạn, tuy đã tránh được khó khăn, nhưng ngờ đâu vẫn lên đên giữa biển sâu tăm tối. Đương nhiên, nhìn lại từ góc độ của mấy năm sau, tình cảnh lúc đó cũng được coi như là yên tâm rồi. Tuy em ngã bệnh, nhưng ít ra không rời xa tôi. Tôi vẫn có thể nắm tay em, chờ em tỉnh lại. Sau này, thậm chí tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, nghĩ rằng biết đâu có thứ tiếng mưa rơi cứu được em. Bèn chạy đến mấy cửa hàng nhạc cụ liền, cuối cùng cũng có đáp án. Cửa hàng nhạc cụ đó có thêm phòng dạy nhạc, một phụ nữ đang tập đàn. Tôi đứng sau lưng cô hồi lâu, đợi bản nhạc kết thúc. Tôi miêu tả cho cô, nói tôi cần một loại dụng cụ dùng để đệm, cầm trong tay giống khúc xương lớn, khi lắc phát ra âm thanh thê lương. Anh muốn dùng làm gì? Mưa. Lắc khi mưa à? Không phải, khi lắc nghe giống như tiếng mưa. Cô ta thắc mắc, song vẫn gật đầu. Thứ anh nói là ca ba sa, chuồng cát. Bên trong có cát ư, có thể chính là nó đấy. Nhưng tôi không nghĩ nghe như tiếng mưa đâu, hình như không có cảm giác đó. Cô ta rất sốt sắng, lật một cuốn sổ nhỏ, gọi ba cuộc điện thoại. Không hỏi ra đáp án tốt hơn, bèn tiếp tục hỏi tôi. Anh từng thấy nó giống như thế nào chưa? Tôi lắc đầu. Tôi chỉ biết nó có tiếng rào rào. Cô ta bắt đầu lộ vẻ. Rốt cuộc anh muốn gì? Nhưng cũng không định bỏ cuộc. Tôi nghĩ kiếp sau cô ta vẫn là một người tốt. Cô ta cau mày, trầm tư nhìn một tấm áp phích chợt reo lên. Anh chờ thêm một lát nha. Tôi nghĩ ra rồi. Có lần tôi tham gia diễn tấu nhạc cụ làm bằng tre, hình như từng thấy thứ đó. Cô ta lại bắt đầu gọi điện thoại. Cuộc điện thoại này nói rất lâu, cuối cùng cả giọng nói cũng khàn đi. Cô ta chép một địa chỉ lên mẫu giấy, nói đó là một studio làm nhạc cụ bằng tre. Họ nghiên cứu thiết kế ra thứ này thuần túy để dùng, chưa chắc đã chịu bán cho tôi. Thử vận may cũng hay, dù sao cũng hỏi ra rồi. Cô ta nói. Tôi nghĩ cũng phải. Nếu quỳ xuống đã mua được, tôi không cho rằng điều đó có khó khăn gì. Lúc tôi bước ra cửa, cô ta mở nắp đàn ngồi xuống, quay đầu lại, bổ sung. Thứ đó gọi là khèn mưa, có người thì nói là gậy mưa. Tôi cũng đến giờ mới biết. Tôi theo địa chỉ tìm đến studio đó. Khi ra về đã rất muộn. Tôi giấu cây gậy mưa khó khăn lắm mới kiếm được trong ngực áo. Suốt dọc đường không kìm được muốn lấy ra xăm soi. Nó dài như ống heo làm bằng tre hồi tôi còn bé. Dắt nghiêng trong ngực áo thì giống thanh kiếm. Có điều đây là một thanh kiếm ấm áp. Nghệ nhân làm đồ tre có khuôn mặt trẻ thơ ấy làm mẫu tại chỗ cho tôi xem. từ bên này đảo qua, rồi từ bên kia đảo lại, dùng tay kiểm soát âm thanh lớn nhỏ, tốc độ lắc có thể điều chỉnh tiếng mưa to hay mưa nhỏ. Anh cứ dùng nó như đồng hồ cát là được. Đúng vậy, kêu rào rào. Chắc hẳn chị nhà rất hạnh phúc, cô ta nói. Về đến dưới tòa chung cư, tôi quả nhiên vẫn không nén nổi. Dần đúc cầu thang tù mù không có ai, lén móc cây gậy ra cầm trong tay, rồi hướng về phía bầu trời đêm luyện tập thêm một lần. Tôi rón rén thay áo ngủ, nhón chân đi đến đầu giường nơi Thu Tử đang say giấc. Như thể mang đến một thang thuốc giải từ núi sâu. Tôi nghĩ cũng chỉ có thể làm đến thế này là hết. Tôi hơi muốn khóc, song lại mong đợi, cầm ngang cây gậy mưa, từ từ đảo về một đầu, khe khẽ lắc, rồi nhẹ nhàng đảo ngược lại. Quả nhiên, tiếng mưa xa xôi bay đến bên tai em. Rào rào, hình như có ai đó rang đậu trong rừng tre. Lúc này quả nhiên mắt em hé mở theo, giống như vì sao cuối cùng sáng lên trong đêm tối. Em giơ tay níu lấy tay áo tôi, biến tôi thành chiếc đu mà kéo tới đẩy lui. Có lẽ do kéo mạnh, trời bỗng như đổ mưa to, từng tràng tiếng mưa theo gió thổi qua rừng tre. Sao anh nghĩ ra được vậy? Vì sao phải tốt với em như thế? Chỉ là một ống tre dài thôi mà. Rốt cuộc trong ống tre đựng thứ gì? Chỉ là một đống cát mịn chăng? Chỉ là một ảo giác mơ hồ thì phải. Nhưng Thu Tử lại tỉnh giấc thật, mắt người sáng thật. Em lập tức trở mình bò dậy tựa bên tôi. Những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn rơi trên má. Chúng tôi mỗi người lại thử một lần. Lần này em hơi mạnh tay, hạt đậu quay cuồng trong rừng tre. Sau đó Thu Tử lao cả người vào lòng tôi. Cơ thể em đã mềm nhão hơn xưa, dường như phủ lấy toàn thân, ngực kề ngực, lỗ chân lông kề ngay lỗ chân lông. Và cả môi răng em nói chuyện vô cùng chậm rãi mà luôn phả đến hơi thở ngọt ngào. Nước bọt cũng trở nên ấm áp, dường như trong cơ thể kín đáo của em mở ra một dòng suối nóng cho tôi. Trong phòng khắp nơi đều đổ mưa rào rào. Sau động đất, hiển nhiên ông chủ motor lo sợ trước không khí tiêu điều của thị trường, nên hàng ngày gắng gượng đi làm, có lúc xỏ đôi dép to tướng, từ đầu ngón chân đến tận mắt cá chân đỏ tấy, ánh lên sắc tí tím. Từ lần trước bị cha già sạc cho một trận, ông bắt đầu đích thân tiếp từng vị quản lý ngân hàng đến thăm, kiềm chế thói ngạo mạn thường ngày trong khi cười cười nói nói. Lúc tiễn khách không quên tặng mỗi người một hộp quà lưu niệm. Đến khi thang máy đóng lại vẫn mở to đôi mắt khiêm nhường quá mức. Khách về rồi, ông mới như sống lại, bảo tôi gọi điện thoại. Bất kể gọi cho ai, ông muốn biết tỷ số hiện giờ, trận bóng đã kết thúc chưa, cầu thủ thuận tay trái đó có ra sân chữa cháy không. Hơn nửa năm sau khi thị trường suy thoái, lần lượt nghe tin rất nhiều công ty bắt đầu cắt giảm biên chế. Các công ty xây dựng có nhà bị sập nhao nhao trốn sang bờ Tây nước Mỹ hoặc Canada. Còn các công ty môi giới nhà đất thì hàng ngày rầu rĩ về ế khách. Chính sách giảm giá đều không có tác dụng. Chứng sở nhà cao tầng vẫn đang rộng. Mọi quảng cáo tiếp thị đều như ném tiền xuống biển. Một hôm, ông chủ gọi tôi vào một căn phòng nhỏ. Cậu đừng xem thường nơi này, người bình thường cả đời cũng không vào được đây đâu, ông nói. Căn phòng cùng lắm rộng 30 mét vuông, xung quanh không có cửa sổ, quạt thông gió đang chạy giống như một đàn muỗi đen tụ tập. Ông nói mấy vị khách quý bí ẩn từng đến đây, có người vẫn đang ở viện hành chính, có người là ứng viên sáng giá cho ngôi vị ở viện giám sát. Ít ra hiện giờ ai cũng là quan chức cấp cao đang gặp thời. Xì gà tượng trưng cho một thứ quyền uy, tôi nghĩ cũng nên cho cậu mở mang tầm mắt rồi. Trong căn phòng bí mật có hai dãy tủ rượu, bên cạnh là chiếc tủ kính trông giống đăng tin trường học bán kem que. Ông gạt nắp kính. Xì gà tuyệt hảo đều ở đây, cậu tùy ý chọn một điếu đi. Tôi thậm chí chưa từng ngửi mùi xì gà. Ngoài nuốt nước bọt, không rõ vì sao ông phải tử tế với mình như thế. Loại của Cuba là đắt nhất, tôi thấy cậu cứ thử điếu này được rồi. Ông lấy ra chiếc kéo chuyên dụng hình bán nguyệt, cắt bỏ đầu thuốc, đánh bật lửa khò kêu cái tách. Hai điếu xì gà lập tức cháy đỏ như giai đoạn sa sút này. Thời buổi suy thoái, trong số anh em, ông coi như chịu đủ soi mói. Sau khi đưa tôi một điếu, ông há miệng rít mạnh điếu còn lại. Điếu xì gà như cổ đại pháo liên tục tỏa ra khói lửa phẫn nộ. Lúc này trốn một chỗ không làm gì coi như thắng, ông nói. Tôi đã lên xong ý tưởng về trung tâm liên kết tiêu thụ, gộp toàn bộ các căn hộ dư lại làm chương trình khuyến mãi. Hiện đang bàn bạc thuê mảnh đất trống bên cạnh chợ rau quả. Khi mở bán sẽ chiết khấu trên mọi hợp đồng. Mẹ kiếp, hay lắm. Tôi biết cậu đang động não mà. Thưa chủ tịch, ngài còn điều gì muốn dặn dò tôi phải không? Thằng nhóc này, không thấy tôi đang bận sao? Tôi đang chuẩn bị chuốc thuốc mê cậu đây. Ông chủ vừa ngậm xì gà vừa nói, cổ đại pháo màu nâu nhét đầy mồm, khiến từng chữ nhả ra ậm ờ mà lại như giải bài. Nói đến nửa chừng, ông vội rít một hơi. Lúc này lửa trên đầu thuốc mới lại bắt đầu rực cháy. Hóa ra hai tay ông vẫn bận rộn xoay chai rượu vang đỏ trên đầu gối. Có lẽ đồ khui chai bị cắm lệch, dụng bần từ đút chai rơi đầy đũng quần. Ngoài xì gà, tôi cũng chưa từng động đến một giọt vang đỏ nào. Đương nhiên không giúp được ông, đành ở một bên ngơ ngác nhìn. Để ý thấy qua khe hở điếu xì gà của ông lại bắn ra câu nói gì đó. Cậu uống với tôi một đi, tiện sư từ nó. Câu sau nghe rõ mồn một. Tôi vốn tưởng sóng thần ập đến thì không đi lướt sóng là được. Ai ngờ chơi trên bãi cát còn nguy hiểm hơn. Thế này đi, nếu cậu đã có ý tưởng liên kết khuyến mãi, tôi cũng bồi thêm một chương trình mua là tặng. Chỉ cần ký hợp đồng ngay, công ty sẽ gánh lãi khoản vay 2 năm đầu cho khách. Cậu thấy liệu có hiệu quả không? Nhanh chóng thu hồi vốn là được. Cứ dằn dai như hiện giờ, chắc tôi ngõm ở đây luôn mất. Chắc chắn sẽ có hiệu quả, nhưng chủ tịch thật sự muốn làm như thế à? Ông già tôi sẽ phản đối đúng không? Cậu phải biết rằng, nhà không bán được, ông cụ cũng gặp dạ. Ông rót đầy ly rượu của mình, chỉ ba hớp đã uống cạn. Đoạn ngó sang tôi vẻ thúc giục khi rót ly thứ hai. Tôi nâng ly rượu chân cao lên, mới uống nửa ngụm, một mùi hương đậm đà đã men theo đầu lưỡi và nụ dị giác xộc lên não. Hương rượu nồng nàn đượm mùi nắng ướp, loáng cái rửa đi vị xì gà còn đọng lại trong miệng. Hai thứ trân phẩm tôi đều được nếm rồi. Ngoài cây sè và thơm nồng, hẳn còn có cấp độ bí mật mà tôi không hiểu, nhất là xì gà. Tuy không cảm nhận được rốt cuộc nó tượng trưng cho điều gì, nhưng chỉ cầm trên tay đã cảm thấy sức quách. Một thanh đao võ sĩ cũng không oai phong như thế. Cậu trông có vẻ chính là người nên hút xì gà với rượu vang đỏ. Rồi một ngày cậu sẽ mê nó. Hẳn là tôi không nhìn lầm cậu. Hồi đó khi cậu đến ứng tuyển, ánh mắt rất kiên định, giống như muốn đến đăng ký gia nhập đội cảm tử vậy. Trước đây từng chịu rất nhiều khổ sở nhỉ? Không sao, biết đâu sắp ngóc đầu dậy rồi. Hiện giờ tôi sống rất tốt. Cậu muốn tốt hơn không? Tôi không biết trả lời thế nào. Rất kinh ngạc khi ông hỏi vậy, tim đập thình thịch. Hồi trạc tuổi cậu, tôi đã tót sang Mỹ, học năm trường đại học. Bà xã còn là hoa khôi đẹp nhất bờ đông nước Mỹ. Có lẽ cậu không biết, mẹ tôi là bà ba. Nếu không phải mấy năm nay mọi người bắt đầu tranh tài sản, thì tôi không trở về đâu. Ông lại rít một hơi xì gà, rít rất sâu, đúng nữa giống như ánh mắt đỏ ngầu của ông. Cậu xem bên ngoài hiện giờ, 2000 năm rồi mà chẳng ra thể thống gì. Cứ để thế này, mấy ông anh tôi đang chờ xem trò cười đấy. Tổng giám đốc là người của bà cả, kế toán trưởng là họ hàng bên bà hai. Như vậy cậu hiểu rồi chứ? Những kẻ cậu nhìn thấy xung quanh đếch phải ngữ tốt đẹp gì đâu. Ông phà khói thuốc, nén giận nói. Cậu hãy làm thân tín của tôi, cùng tôi rời khỏi đây. Điếu xì gà của tôi đã tắt từ lâu. Sau khi đánh bật lửa khò, tôi bắt chước ông rít sâu một hơi, môi run run. Lần này mùi hương ngửi thấy có phần bất ngờ, thơm sâu hun hút, dường như chui vào tận đáy lòng. Tôi chờ ông nói tiếp, nội dung càng tường tận chắc chắn càng đặc sắc. Ông muốn dẫn tôi đi đâu, ở đâu tốt hơn nơi này? Đương nhiên tôi mong đợi Thu Tử và tôi có một chỗ tốt hơn ở đây. Cho cậu biết trước, tôi muốn để Tổng Giám Đốc ở lại khắc phục hậu quả. Cậu theo tôi đi Đài Bắc. Ở đó có một triền núi rộng lớn đã được duyệt cho khai thác. Nếu sau động đất chỉ có biệt thự còn ngon ăn, thì phải nắm bắt thật tốt cơ hội trời cho này. Trong số sản nghiệp tổ tiên để lại của nhà chúng tôi, miếng bánh này là lớn nhất, cũng khối kẻ thèm nhỏ dãi. Cậu cứ theo bên cạnh tôi, vừa hay có thể giúp tôi đề phòng bọn tiểu nhân. Hơn nữa, cậu cũng nên nhân dịp này phát huy một phen, đảm bảo sau này có thể về hưu sớm, cả đời ăn không hết. Tôi dở nhất là uống rượu, chưa uống được mấy ngụm, dậm đứng dậy đã chến choáng. Lúc rời khỏi căn phòng thần bí đó, ông chủ mô tơ hỏi tôi một câu. Cậu có biết vì sao tôi chọn cậu không? Tôi ngơ ngác, nghe thấy ông nhả ra hai chữ giữa khói thuốc đầy miệng. Chân thành. Thu Tử trở lại tiệm qua làm việc. Sau cơn bệnh, em có thêm đôi nét u sầu, khiến đuôi tóc dài sau gáy vơ vất như nỗi tang thương của người thiếu phụ. Tôi định đề nghị em cắt ngắn, sau đó cảm thấy thế này cũng hay. Một trận ốm đổi lại một Thu Tử chín chắn hơn. Tôi thích em có sự thay đổi thế này. Nói không chừng vì để tóc, khuôn mặt thêm vài phần xinh tươi, khiến lúc đó tôi không yêu vẻ dễ thương của em nữa, mà yêu theo kiểu yêu mọi thứ của em. Khi đi ngang qua tiệm hoa, tôi vẫn lén hít sáo, ngắm em mỉm cười cùng khách hàng chọn hoa, giúp những đôi tình nhân phối hoa baby bao quanh hoa hồng hoặc hoa lo kèn. Dáng vẻ gầy gò ấy khiến tôi xót xa, khiến tôi cảm thấy nếu sau này bệnh của em chạy hết sang tôi cũng chưa chắc buồn khổ hơn hiện giờ. Đêm đó là dịp hiếm có em muốn ra ngoài. Dùng cơm xong, tôi đề nghị đi xem phim trước. Giữa đường em đổi ý. Dạo phố không tốn tiền, lâu lắm chưa dạo phố rồi. Cũng tốt, đi đâu cũng tốt cả. Tuy xem phim rất quan trọng, nhưng còn gì sánh bằng niềm vui của em. Dạo phố thì dạo phố, thích gì thì mua một ít. Sống ở đời không nên chỉ vì không tốn tiền mới dạo phố. Đâu có ai để không ốm mà đi dạo bệnh viện. Nhưng tôi không nói ra. Trung tâm thương mại đang có chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập. Cửa hàng nào cũng treo băng rôn giảm giá. Chúng tôi đi thang máy lên tầng trên cùng, rồi đi xuống từng tầng theo thang cuốn. Lâu nay tôi vẫn hối hận vì lần trước không kiên quyết mua chiếc áo khoác ngắn ấy, nên lần này lén chọn 2 chiếc khăn lụa kẹp dưới nách. Cũng chấm cho em một chiếc áo len chui đầu, chỉ cần em vui lòng, tốn nhiều tiền hơn tôi cũng phải chăm bẵm lấy em. Khi chờ thanh toán ở quầy, em phát hiện ra trả hết từng món về chỗ cũ. Nếu nhất định phải mua thì nhà mình còn thiếu ấm nước. Em chọn một chiếc ấm ở cửa hàng điện gia dụng, ấm trắng men màu xanh táo, nhỏ đến nỗi chỉ có thể cho chim uống nước. miệng ấm nho nhỏ cong lên như hờn dỗi. Nhỏ quá, em nhìn miệng ấm xem, giống như đang hô hào phải thêm nước vậy. Anh tốt với em như thế, em sẽ lo đổ thêm nước mà. Tôi đành buồn bã trong lòng. Thật ra tính tiết kiệm của em phản ánh sự kém cỏi của tôi. Tôi không hiểu sao phụ nữ lại có kiểu khổ sở kìm nén về vật chất như em. Em từng có thỏi son màu hồng đào, dùng hết thì không mua nữa. Hai cánh môi mất đi độ bóng, nhợt nhạt như đã đói ăn ba ngày. Tuần trước em còn giận mình bị ốm, nói phải mau khỏe lại mới không kéo cả tôi đổ gục. Hôm sau, em một mình chạy đến bãi cỏ công viên nhảy dây. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy một bờ vai nhỏ nhắn đang lơ lửng ở đó. Ánh sáng hiu hắt buổi hoàng hôn chiếu lên sợi dây đưa tới đưa lui, giống như trò chơi đã biến mất, đột nhiên nhảy ra một ảo ảnh. Em nhảy dây trong sức đổi cô đơn. Lúc này Thu Tử đi dạo chưa được nửa đường đã đòi về nhà, chỉ vì đã mua được ấm nước. Tâm sự của tôi vẫn nghẹn ở ngực, mang ra ngoài rồi lại mang về. Lẽ ra tôi định kể hết với em trên đường đi, để em chia sẻ niềm vui bất ngờ mà cơ hội đổi đời mang đến. Nhưng lại nghĩ em vẫn chưa khỏe hẳn, có chịu nổi cú sốc tôi sắp phải rời nhà bắt tiếng không? Phiền não hơn là chuyện này bỗng dưng hơi nhập nhằng. Nếu chỉ vì bản thân không đi Đài Bắc thì thôi, nhưng rõ ràng là vì em tôi mới càng không dám mở miệng. Có lẽ khuyết điểm của tôi chính là cả nghĩ. Khác với Thu Tử, không giấu nổi những lời muốn nói. Nói vừa nhanh vừa gấp. Khi chuyện vui ngày một ít, nói xong là hết. Mấy ngày sau đó đành không ngừng lặp đi lặp lại. Nếu em hạnh phúc thì có còn phải lặp lại những câu chuyện đã nguội lạnh từ lâu ấy không? Khi tôi vẫn đang đắn đo xem nói với em thế nào, thật ra đã không kịp nữa. Tôi không khỏi xem thường cái ấm đó. Như tôi đã nói, chúng tôi chẳng biết gì về tương lai cả. Ngờ đâu chỉ một cái ấm nhỏ đã lật đổ mọi trật tự. Kỳ thực, cái miệng nhỏ như mỏ chim đó đang ngậm theo giận rủi. Từ khi phun ra hơi nước đầu tiên ở nhà chúng tôi, đã âm thầm thiêu cháy cuộc đời tôi. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Đình Quốc. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.